Đại thiếu gia biết yêu. Chương 1, góc truyện audio.com. 2 tháng trước vào một ngày trời mưa lạnh, Kevin anh đừng bỏ em, lên tiếng trả lời em đi Kevin, nó hét lên trong tuyệt vọng, trong cái đêm lạnh run người và cái bóng đêm đen mù bao chung quanh người nó, người mà nó yêu thương và cần nhất đã rời xa nó. Nó, tên thật là Phạm Kỳ Thư, tên tiếng Anh còn The Sea gọi là Evan. 16T, là tiểu thư độc nhất vô nhị của tập đoàn Verizon, là tập đoàn nổi tiếng hàng đầu của nước Mỹ về mặt điện tử. Tuy là một tiểu thư con nhà giàu nhưng nó cô hề đanh đá, ngược lại nó là một đứa con gái hiền lành và xinh đẹp. Ba nó là người Anh và mẹ nó là gốc Việt, tuy là người Việt nhưng sống bên Mỹ đã nhiều năm, nên khuôn mặt của nó có một chút gì, gọi là nửa châu Âu nửa châu Á. Kevin, 17T, tên thật là Võ Anh Hoàng nhưng The Si sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Đẹp trai là một công tử con nhà giàu cô kém gì. Nó và Kevin yêu nhau cách đây 2 năm trước, và khi nó nghe The Citin Papa and Mama nó ép nó qua Úc học, còn Papa of Kevin ép Kevin qua Pháp du học. Do cô chịu The Si sức ép của hai gia đình nên tụi nó quyết định bỏ đi. Nhưng thật cô may, trên đường đi đến chỗ hẹn nó, Kevin bị tai nạn xe và The Si đưa vào bệnh viện. Nó chờ hoài, 30P1T. Trong lòng nó bỗng cảm thấy lo lắng, chợt ba sợi dây chuyền mức Kevin tặng nó bị tuột ra. Cả nó và Kevin đều có một cái, là dây chuyền cặp đó các bạn. Cô biết sao nước mắt nó cứ tuôn ra rồi chợt có tiếng điện thoại reo lên, là quản gia nhà nó. Nó bắt máy lên nghe, tiểu thư cậu Kevin bị tai nạn giao thông và đắc The Si cấp cứu trong bệnh viện, tiểu thư mau đến đi. Nó như bị sét đánh, Kevin, anh phải chờ em, nhất định phải chờ em, anh cô The Si bỏ em lại một mình. Nó vừa chạy vừa khóc, nó chạy trong cơn mưa, đêm đó có lẽ mưa đã rất lớn. Nó chạy tới bệnh viện và nghe The Si câu chuyện của bác sĩ với papa của Kevin. Xin lỗi ông, chúng tôi đã cố hết sức nhưng, cậu chủ đã mất quá nhiều máu, chúng tôi đành phải bó tay. Bác sĩ thở dài và nói, cái gì, ông cô muốn tôi phá tan cái bệnh viện này ra chứ, tại sao lại bó tay, cái bệnh viện này chỉ The Si hư danh thôi sao? Papa của Kevin, ông Võ Vương cầm cổ áo của bác sĩ xách lên và đe dọa. Nó đã ngất xỉu khi The Si cái tin choáng váng. 3 tiếng sau, nó tỉnh dậy và chạy quanh bệnh viện. Như một người điên, nó vừa đi vừa la lên, Kevin anh ở đâu? Mau ra đây, đừng trốn em. Nó hét lên trong sự thất vọng. Papa and Mama nó cố ngăn nó lại nhưng cô kịp, nó đứng ngây người ra khi nhìn thấy trước mặt nó là một người The Si chùm khăn trắng từ đầu đến cuối. Nó vội vàng chạy tới và từ từ lật cái khăn trắng đó ra, nó đã cô kìm The Si nước mắt. Đó là Kevin, người nó yêu, người mà nó cần nhất trong cuộc sống này của nó. Papa and Mama chạy tới và kéo nó lại. Nó hất mạnh tay họ ra và quát lớn. Chỉ tại các người, nếu các người cô ép chúng tôi đến đường cùng, Kevin sẽ cô bị như thế này, tôi hận các người. Nó khóc thật lớn rồi chạy tới ôm lấy Kevin. 2 tháng sau kể từ ngày Kevin ra đi, chấm, cuộc sống đối với nó bây giờ. Cô còn ý nghĩa gì nữa, nhiều lần nó tự tìm đến cái chết nhưng mỗi lần như vậy Kevin đều hiện ra và nói với nó. Em cô The Si chết, em phải sống, sống cho anh và cho cả em nữa, anh cô muốn em cứ mãi như vậy, hãy vui vẻ lên. Kevin nhìn nó với một ánh mắt buồn bã. Cô em cô muốn sống nữa, em muốn ở cùng anh, đừng bỏ em đi mà Kevin. Nó vừa khóc vừa bám víu lấy một cái gì, đó trong không khí, giật mình thức giấc thì ra đó là một giấc mơ. Góc truyện audio.com. Nó quyết định về Việt Nam, nó ra đi trong sự hận thụ và tiếc nuối, nó hận papa and mama nó, hận họ đã cướp đi người mà nó yêu thương và cần nhất. Cách chương.